Chương 642, Phật dưới có tăng. Linh Sơn là địa phương nào? Có rất ít người nói rõ ràng. Phật thổ vốn liền rời xa Sơn Hà. Linh Sơn với tư cách Phật thổ là tối trọng yếu nhất địa phương, không cần nhiều lời. Trong đó chân dung, tự nhiên không có mấy người ngoại nhân biết rõ. Ngoại nhân cũng rất ít có thể tiến vào Linh Sơn chỗ như thế. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Ví dụ như năm đó vị kia Triêu Kiếm Tiên du lịch thế gian thời điểm, liền trải qua Linh Sơn, nghe nói vẫn cùng vị kia Phật giáo giáo chủ ngồi mà luận đạo qua. Ngay lúc đó Triêu Thanh Thu không có trên đời vô địch như vậy lợi hại, tự nhiên cũng sẽ không khiến Phật thổ sinh sợ. Vì vậy leo lên Linh Sơn một chuyện, tuyệt đối không phải Phật giáo sợ hãi tại Triêu Thanh Thu kiếm, mà là vị kia Tuệ Rù Tăng đối với cái này vị kiếm tiên tôn trọng. Thế nhưng là Triêu Thanh Thu có thể trên Linh Sơn, không hẳn như vậy người khác cũng có thể trên. Bởi vậy từ Triêu Thanh Thu sau đó, liền lại không có người ngoài có thể leo lên Linh Sơn rồi. Có thể hai ngày này, Linh Sơn rồi lại tới nữa hai cái khách nhân. Trên núi Tăng Lữ đám rất kỳ quái. Bởi vì đến cái này một vị, không phải kiếm tiên, cũng không phải là thánh nhân, chỉ là một cái kiếm sĩ mà thôi, nhưng vẫn là leo lên Linh Sơn, thậm chí còn mang theo một cái tôi tớ. Đây là rất ít cách nhìn, thậm chí là không thấy được sự tình. Nhưng hôm nay đã xảy ra, Triêu Phong Trần mang theo Tiều Tụy lão nhân đi tại Linh Sơn trên. Linh Sơn là một ngọn núi, nhưng lại không có cây cối. Nhìn từ đàng xa, đây là một tòa thủy chung tản ra kim quang núi, mà thực chờ ngươi đứng ở trong núi, kỳ thật ngươi mới sẽ phát hiện, ngọn núi này lên cùng với ngươi ở phía xa nhìn xem giống nhau, trên núi là do một loại màu vàng kim óng ánh đóng cát thành một ngọn núi, cho nên liền vẫn luôn là kim quang. Trên núi có rất nhiều màu vàng lầu, nhưng càng nhiều hơn là M và Am, Agraver, U vàng tảng đá xây phòng. Đại Hùng Bảo Điện tại Linh Sơn đỉnh núi, bên trong ở vị kia Phật giáo giáo chủ cùng với rất nhiều cao tăng đại năng, ở đằng kia tòa Đại Hùng Bảo Điện lúc trước, rồi lại đứng thẳng một cái hoàng kim sư tử, minh bạch những cái kia chuyện của người tự nhiên biết rõ đây là cái gì, không hiểu. Giải thích cũng không có hữu dụng. Triêu Phong Trần một thân áo trắng, giờ phút này liền đứng ở nơi này con hoàng kim sư tử trước. Tiều Tụy lão nhân đứng ở phía sau hắn, há miệng hơi kinh sợ nói, cái này một cái sư tử có thể thay xong những người này áo cơm không lo. Triêu Phong Trần quay đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó cười nói, nơi đây tăng nhân vốn y phục thường ăn không lo, đang ở Phật thổ, các tăng nhân tự nhiên sẽ có các phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng. Nơi này là Phật thổ, nhưng cũng là Phật quốc, Phật giáo giáo chủ chính là chỗ này vương quốc quân chủ. Các tăng nhân liền đều là quân đội, đám dân chúng có không sai biệt lắm một nửa người đang về sau cũng có thể trở thành tăng nhân, còn dư lại cái kia một nửa, có thể là bởi vì tư chất nguyên nhân mà không cách nào tu hành, nhưng là sẽ cố gắng cung cấp nuôi dưỡng những thứ này tăng lữ, bởi vì nói không chừng tại đây chút ít tăng lữ trong, sẽ gặp có nhiều tăng lữ là bọn hắn bằng hữu thân thích. Phật thổ luôn luôn không có tranh chấp, cũng rất ít có người ngoài, nơi này là thế gian sau cùng yên tĩnh tường hòa địa phương, thậm chí không có một trong. Tiều Tụy lão nhân đem ánh mắt theo hoàng kim sư tử trên thu hồi lại, sau đó chăm chú nhìn Triêu Phong Trần hỏi, nghe nói chỗ này Linh Sơn trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài liền lại không có người ngoài có thể leo lên đã tới, vì cái gì ngươi đi tới nhưng không ai ngăn đón ngươi? Triêu Phong Trần không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào này tòa Đại Hùng Bảo Điện, sau đó nói, bởi vì Triêu Thanh Thu rời đi, ta còn tại. Cái này đương nhiên là không có có đạo lý lời nói, nhưng sự thật chân tướng cũng không sai biệt lắm là như vậy. Triêu Phong Trần ở trên núi thời điểm liền đối với lấy trên núi phát ra một đám kiếm khí, cái này sợi kiếm khí bay tới trên núi sau đó, tự nhiên liền bị vị kia Phật giáo giáo chủ thu tại đáy mắt. Vị này Phật giáo giáo chủ có một chiếc biết rõ kiếp sau kiếp này đèn lồng, hắn sau cùng minh bạch vãng sinh nhân quả, bằng vào cái này một đám kiếm khí, dĩ nhiên là có thể biết hắn và Triêu Thanh Thu quan hệ. Người bên ngoài không biết, nhưng mà Triêu Phong Trần biết rõ, Triêu Thanh Thu cùng vị kia Tuệ Trù Tăng có chút tình cảm, vì vậy hắn có thể lên núi cũng rất dễ dàng. Triêu Phong Trần hướng Đại Hùng Bảo Điện đi đến, mở miệng nói ra, mấy ngày trước đây ở giữa thiên địa có kiếm khí sinh ra, viên kia bạch hổ tinh lập lòe một đêm, nên chính là người nào đó vượt qua đăng lâu thành tựu Thương Hải rồi, đương thời đăng lâu kiếm sĩ vốn liền không nhiều lắm, có thể trở thành Thương Hải đấy, nên là Lý Xương Cốc rồi, nếu như Lý Xương Cốc thành tựu kiếm tiên rồi, có lẽ Lương Diệt cùng Tô Dạ đều không xa. Lý Xương Cốc đi tại này tòa nhìn qua liền cảm thấy thật lớn trên quảng trường. Tiều Tụy lão nhân có chút kinh ngạc hỏi, cái kia ngươi lúc nào mới vào Thương Hải? Triêu Phong Trần có đủ trở thành Thương Hải hết thảy điều kiện, nhưng vấn đề lớn nhất thì là hắn là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí. Như vậy một vị tuyệt thế kiếm tiên kiếm khí, làm cho hắn theo luyện kiếm bắt đầu liền vượt lên đầu người bên ngoài rất nhiều, nhưng mà đó là một cái đường lớn, có thể đi hay không đến cuối cùng, thật không tốt nói. Rất nhiều vấn đề cho tới bây giờ đều đã không phải là vấn đề, ví dụ như Liễu Hạng chính là cái kia phân thân đều có thể trở thành kiếm tiên, ta có thể vượt qua Thương Hải cũng không phải là làm không được sự tình, nhưng mà ta còn có rất nhiều nghi vấn. Cho nên muốn tới hỏi hỏi, hỏi ai, nơi đây chỉ có chút ít hòa thượng, trừ đi hỏi hòa thượng bên ngoài, còn có thể hỏi ai? Triêu Phong Trần rất ôn hòa nhìn xem cái kia Tiều Tụy lão nhân, nhưng trong mắt tâm tình nhìn xem làm cho người ta cảm thấy có chút không tốt lắm. Tiều tụy lão nhân khẽ nhíu mày, nếu thời điểm này trong tay có côn mà nói, hắn không ngại cho Triêu Phong Trần một côn, tuy rằng khả năng rất lớn là đánh không đến hắn đấy, chỉ bất quá hòa thượng này là dưới đời này hiểu được tối đa hòa thượng. Vừa nói như vậy, tiều tụy lão nhân lập tức đã nói, là thiền tử. Thiền tử nếu là nói biết rõ thế gian này tất cả mọi chuyện, ta cũng sẽ không kỳ quái. Triêu Phong Trần lắc đầu, thế nhân đều nói thiền tử bác học, hiểu được rất nhiều, nhưng mà còn có tên hòa thượng so với biết được còn nhiều hơn, rồi lại có rất ít người biết. Thiền tử biết rõ đấy nhiều, nhưng thầy của hắn biết rõ đấy so với hắn thêm nữa. Ở thời điểm này, tiều tụy lão nhân có lẽ liền nên hỏi một chút hắn, lão sư là ai, nhưng Triêu Phong Trần mỉm cười, vẫn không nói gì. Phía trước Đại Hùng Bảo Điện trước cửa liền ra đón một người tuổi còn trẻ tăng nhân. Trẻ tuổi tăng nhân có rất nhiều, nhưng mà vị này nổi danh nhất, hắn gọi Quang Lâu, là bởi vì hắn sư phụ chỉ cảm thấy hắn một ngày kia có thể trở thành đăng lâu tu sĩ cũng đã vô cùng không được. Rất nhiều người gọi hắn thiền tử. Triêu Phong Trần nhìn xem thiền tử, mỉm cười. Thiền tử chắp tay trước ngực, nghiêm túc hành lễ. Triêu tiên sinh theo Kiếm Sơn mà đến, Lai Ý Linh Sơn đã biết được, chỉ là Triêu tiên sinh muốn gặp người nọ, sẽ không gặp ngươi. Triêu Phong Trần hơi hơi nhíu mày, sau đó hỏi, là ý của hắn. Thiền tử mỉm cười, loại chuyện này người bên ngoài miễn cưỡng hắn không được đấy. Triêu Phong Trần gật gật đầu, sự tình không thể miễn cưỡng, điểm này hắn biết rõ. Thiền tử tiếp tục nói, tuy rằng hắn không thấy Triêu tiên sinh, nhưng mà sư tổ muốn cùng Triêu tiên sinh uống trà. Thiền tử sư tổ là ai, không cần nghĩ cũng biết, tự nhiên là cái kia hai vị thánh nhân một trong. Triêu Phong Trần nhìn xem này tòa Đại Hùng Bảo Điện, sau đó cười cười, chậm rãi đi tới. Tiều tụy lão nhân dừng lại không tiếng, hắn tự nhiên biết rõ sự tình. Triêu Phong Trần đi vào Đại Hùng Bảo Điện, cái này có sức ảnh hưởng lớn đến thế, này tòa đại Phật rồi lại không khuôn mặt, chỉ là khí phách cũng đủ lớn, nghe nói cái này là Phật giáo lập giáo tăng. Tại Phật xuống, có một lông mi trắng tăng nhân vẻ mặt hiền lành ngồi ở trên bồ đoàn, chứng kiến Triêu Phong Trần đi sau khi đi vào, rất nhanh liền đứng dậy đón chào. Triêu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phật thổ hai vị thánh nhân hầu như không sẽ rời đi Phật thổ, ngoại nhân cũng rất ít biết rõ bọn hắn ngày thường thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng gặp có tin tức truyền đi về hai vị thánh nhân dung mạo, rồi lại là không có. Triêu Phong Trần không phải bình thường người, hắn tự nhiên nhận được vị này có hai cái lông mi trắng tăng nhân chính là kia vị Tuệ Trù Tăng, cũng chính là vị kia Phật giáo giáo cho 11. Ta không phải hắn. Triêu Phong Trần nhìn xem Tuệ Trù Tăng nói ra, hắn đã đi ra nhân gian. Tuệ Trù Tăng nhìn xem Triêu Phong Trần, vui vẻ không giảm, nếu như đồng xuất nhất mạch, dựa vào lão tăng xem ra, tự nhiên chính là một người, hơn nữa, cái này vãng sinh nhân quả, không phải thay đổi một cái tên, cũng không phải là làm bất đồng sự tình có thể thay đổi, tự thật giống lúc trước tại Sơn Hà cùng Phật thổ giao giới chi địa, vị kia kiếm tiên giống nhau, hắn đến cùng phải hay không vị kia Liễu kiếm tiên, người nào còn nói được chuẩn đây. Triêu Phong Trần không nói gì, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, hắn và vị kia Liễu hạng tình huống tương đối, không có gì chỗ bất đồng. Triêu Phong Trần không có ở vấn đề này trên miệt mài theo đuổi, chỉ là hỏi, vì sao hắn không thấy ta. Triêu Phong Trần muốn tới gặp người cho tới bây giờ cũng không phải Tuệ Trù Tăng, cũng không phải là Tuệ Trù Tăng là ai.